xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, sinh nhật. Đối với cái thứ nhất ra, Trần Mỹ Hà vừa lòng đến cực điểm. Nàng tuy rằng còn không có trụ tiến vào, nhưng là hộ khẩu đã sớm chuyển qua tới, chờ trụ tiến vào lúc sau. Đây là nàng chân chính ra, không ngừng Trần Mỹ Hà đối cái này nhà mới có cảm giác. Đối với vẫn luôn trụ đơn vị phòng Tống Như Tinh cùng Tôn Yến Ni, đồng dạng cảm thấy ý nghĩa bất đồng, này phòng ở là dựa vào các nàng chính mình kiếm tiền mua. Không phải dựa trong nhà, cũng không phải dựa đơn vị, hơn nữa phòng ở còn đẹp như vậy. Đây là độc thuộc về nhà mình phòng ở, dù sao Tống Như Tinh cùng Tôn Yến Ni đối này phòng ở trang hoàng cũng thực vừa lòng. Trước mắt ngạnh trang đều là phi thường hảo, nhìn ra được tới trang hoàng sư phó là thực dụng tâm. Kế tiếp mềm trang liền dựa vào chính mình hạ công phu, Tôn Yến Ni cũng khen Lâm Hướng Bắc một phen. Lâm Hướng Bắc nói, ta là thường xuyên lại đây xem, các địa phương đều cẩn thận nhìn chằm chằm đâu. Ta khai công ty liền phải làm ra hảo thanh danh, nếu liền chính mình phòng ở đều trang hoàng không tốt, về sau còn như thế nào làm này một hàng. Mặt sau ta còn có kiểu Trung Quốc trang hoàng, Mỹ thức trang hoàng. Tôn Yến Ni nói, người cũng đừng đẩy mạnh tiêu thụ, nhà ta phòng ở mới trang hào, ta nhưng không tính toán gõ rớt trọng trang. Lâm Hướng Bắc nhỏ giọng nói, gõ rớt làm gì, về sau kiếm tiền tiếp tục mua, gì phong cách đều trang một cái. Ai nha, Lâm lão bản, các người thật sự đều lại đây lạp. Trương Văn Long kẹp công văn bao đứng ở cửa hướng bên trong xem, nhìn đến Lâm Hướng Bắc quay đầu lại liền đi vào phòng. Ta mới vừa nghe bảo vệ cửa nói ngươi đã đến rồi, ta liền tới đây nhìn xem có gì có thể hỗ trợ. Người này trang hoàng hảo a, nhìn cũng thật đẹp. Kỳ thật hắn cũng không hiểu, cũng không phải thực phù hợp hắn thẩm mỹ, nhưng là dùng sức khen liền không sai. Lâm Hướng Bắc cười nói, ta này mới vừa trang hoàng hảo, mang đại gia tới nghiệm thu, các ngươi làm việc chính là cẩn thận. Ha ha, bao lâu dọn lại đây? Đến lúc đó ta thỉnh người giúp ngươi chuyển nhà, Lâm Hướng Bắc nói. Không cần, đến lúc đó cũng không dọn ra cụ, một chút quần áo gì, thực dễ dàng. Kia hành, có việc nhi tùy thời nói a. Ngươi nhìn xem ta này trụ như vậy gần, đây là duyên phận, ta nhưng đừng khách khí. Hắn người này tuy rằng nhìn tục tăng, không phải rất có mắt duyên, nhưng là nói chuyện đại khí thân thiện, lăng là làm người cảm thấy người này còn khá tốt. Cốc Hồng Bình cũng cười lại đây cùng hắn chào hỏi. Trương Văn Long lập tức đem Cốc Hồng Bình cũng khen một đốn. Chờ Trương Văn Long đi rồi, liền Cốc Hồng Bình đều khen người này biết làm việc. Phía trước còn tưởng rằng Hướng Bắc liền đủ sẽ hống người, cùng người này so sánh với vẫn là kém xa. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, người một nhà xem xong phòng ở đều thực vừa lòng, đã bắt đầu tính toán gì thời điểm chuyển nhà. Mới vừa trang hào khẳng định muốn hít thở không khí, gia cụ còn muốn chậm rãi bố trí, vì thế chuẩn bị chờ tháng 9 hai tử chính thức học tiểu học lại chuyển nhà. Vừa lúc bên này đi thật tiểu cũng không tính xa, dọn lại đây lúc sau, hai tử đi học cũng phương tiện, từ tiểu khu ra tới. Lâm Hướng Bắc lại mang theo mấy người đi tiểu khu bên ngoài một loạt nhà mặt tiền, ly tiểu khu cổng lớn rất gần, đi ngang qua thời điểm một cái mặt tiền đã ở trang hoàng. Lâm Hướng Bắc nói, Ngư Bảo nhìn đến không, đây là ngươi hoành thánh cửa hàng, về sau ngươi mỗi ngày tan học trở về liền có thể ăn tới rồi. Năm trước Thang Phượng liền giữ cửa mặt xem trọng, năm sau liền bắt đầu trang hoàng, liền trang hoàng phong cách đều không cần sửa lại, vẫn là cùng tổng cửa hàng giống nhau. Gia Ngư nhìn nhìn, cảm thấy cửa này mặt tuyển đến không tồi, này tiểu khu vào ở suất rất cao, hơn nữa đều có tiền, đối thức ăn cũng rất cao yêu cầu, mà tiểu khu bên ngoài này một loạt môn cũng là thương nhân Hồng Kông đầu tư, tường ngoài kiến thực hảo, cho nên có vẻ mặt tiền cũng có cấp bậc, khẳng định có thể hấp dẫn phụ cận khách hàng ăn cái gì, trang hoàng mặt tiền cửa hàng cũng là Lâm Hướng Bắc thỉnh người, cửa này mặt lại qua mấy ngày liền trang hảo, dù sao tháng sau sơ là có thể khai trương, chờ Gia Ngư dọn lại đây thời điểm. Này cửa hàng đã sớm buôn bán thật lâu, một bên khác. Trương Văn Long về đến nhà, vừa lúc thê tử cùng nhi tử Trương Bằng cũng ở nghỉ ngơi, thê tử Tưởng Lan cực nhỏ có cơ hội ở trong nhà bồi hài tử, là một cái bác sĩ, Tưởng Lan vẫn luôn ở bệnh viện bận việc. Đối với điểm này, Trương Văn Long nhiều ít là có điểm ý kiến, cảm thấy ở chung thời gian quá ít, nhưng là trong lòng cũng chỉ là cất giấu không dám nói, hắn là thật thích cái này lão bà. Thích nàng kia cổ phần tử trí thức khí chất, thích nàng cái kia tiểu tư tình thú, tổng cảm thấy cùng người khác không giống nhau, nhưng là hắn tức phụ đối hắn là càng ngày càng có ý kiến, xử đối tượng lúc ấy còn hảo, kết hôn sau, liền chỗ nào đều không đúng rồi. Ai, lão nhân nói xa hương gần xú, quả nhiên có đạo lý, tức phụ nhi, đại bàng a. Nhà ta về sau đã có thể náo nhiệt, đại bàng cái kia thượng tivi đồng học trong nhà trang hoàng hảo. Mau dọn lại đây, về sau ta thường xuyên làm người tới trong nhà chơi, Trương Bằng đang ở làm bộ làm bài tập. Nghe được lời này, cao hứng đến nhảy đi lên. Quá tốt rồi, ha ha ha, ta muốn đi cùng chúng ta lớp học đồng học nói, về sau Gia Ngư chính là ta hàng xóm. Mọi người đều sẽ hâm mộ ta. Trương Văn Long nhìn Tưởng Lan liếc mắt một cái, liền nói, ai nha, ba ba cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cần khoác lác. Tưởng Lan nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái. Trương Văn Long cười nói, Tưởng Lan a, ta xem nhân gia hài tử mụ mụ cũng đều là người làm công tác văn hóa, ngươi về sau cũng có thể nhiều mấy cái người nói chuyện đâu, ta không rảnh. Tưởng Lan đứng lên, người đã trở lại liền bồi hắn làm bài tập đi, ta đi xem thư, nói xong vào thư phòng, chờ Tưởng Lan đi rồi. Trương Văn Long nhìn nhi tử, ai, người có phải hay không chọc người mẹ sinh khí, nàng hỏi ta vấn đề, ta không đáp ra tới. Trương Bằng ủy khuất nói, Trương Văn Long lập tức đem sách bài tập lấy lại đây. Xem. Nhìn đến mặt trên con số phép cộng trừ, nhi tử làm được rối tinh rối mù, tức khắc mặt cũng là nhăn thành một đoàn, nói, ai, ngươi sau này đầu óc liền không tùy mẹ ngươi đâu. Sau đó trong lòng lén lút nghĩ, nếu là hắn sinh chính là cái khuê nữ vừa lúc giống Lâm gia khuê nữ dáng vẻ kia, hắn tức phụ nên nhiều thích, sau đó cũng nên nhiều thích hắn đứa nhỏ này ba. Nhìn nhìn lại chính mình nhi tử, cùng chính mình qua giống, ai, Trương Văn Long vẻ mặt phát sầu, sau đó cũng chỉ có thể an ủi chính mình, nỗ lực kiếm đồng tiền lớn, có tiền liền có được hết thảy. Đối với cái này nhà mới, Lâm gia một nhà ba người là cho dư cực đại nhiệt tình, một nhà ba người thương lượng mua cái gì ra, cụ, như thế nào phối hợp. Gia Ngư tuy rằng cũng trụ quá so này càng tốt phòng ở, nhưng là ở cả đời này, cái này phòng ở là nàng cải thiện gia đình điều kiện một cái chứng minh. Nàng tự nhiên cũng thập phần thích, muốn đem chính mình phòng chế tạo thành chính mình thích bộ dáng, nàng muốn lộng hồng nhạt công chúa giường, muốn ở trong phòng bày biện các loại món đồ chơi cùng búp bê Tây Dương. Còn có chính mình thích đồng thoại thư. Này đó đều là chân chính hài tử sở thích đồ vật. Gia Ngư cũng đồng dạng thích, tuy rằng nàng có được người trưởng thành ký ức, nhưng Gia Ngư vẫn luôn ở sâu trong nội tâm đều nói cho chính mình, chính mình là một cái hài tử, hẳn là có được cùng hài tử khác như vậy vô ưu vô lự thơ ấu. Nàng muốn một lần nữa đem chính mình dưỡng một lần, trừ bỏ nhắc nhở trong nhà như thế nào kiếm tiền ở ngoài, nàng vẫn luôn ở dựa theo bình thường hài tử như vậy sinh hoạt, đời trước. Nàng sau khi thành niên vẫn luôn ảo tưởng thơ ấu thời gian. Này một đời nàng đem này hết thảy biến thành hiện thực, Tôn Yến Ni nghe ra Ngư yêu cầu. Cười nói, nhà của chúng ta Ngư Bảo thật sự giống cái tiểu công chúa, Lâm Hướng Bắc nói. Nàng nơi nào là công chúa, quả thực là nhà ta tiểu nữ vương, Gia Ngư cố ý ngây thơ nói. Kia về sau ba ba lại muốn vương quốc làm ta kế thừa sao? Liền cùng đồng thoại công chúa giống nhau, trưởng thành đương nữ vương, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, Tôn Yến Ni ha ha nở nụ cười. Ba ba không biết, mụ mụ về sau làm ngươi đương sưởng trưởng, Lâm Hướng Bắc không nhận thua. Khẳng định sẽ có, ngươi phải hảo hảo lớn lên, chờ kế thừa đi. Bất quá quốc vương là phải có năng lực, người thành tích cũng không thể kém, ít nhất muốn thanh hoa bắc đại. Hắn hiện tại cũng học thông minh, khuê nữ cho hắn cao yêu cầu, hắn cũng cấp khuê nữ một cái có khó khăn mục tiêu, Gia Ngư tự tin nói. Bà ba người liền chờ coi đi, ta hiện tại thành tích nhưng hảo, ta khảo thí đều cầm xong phần trăm, này một học kỳ. Nàng đã là học trước rõ rệt tiểu bằng hữu, lúc này tiểu học bên trong cũng có học trước ban, nhà trẻ cũng có, thượng học trước ban mới có thể đi thượng năm nhất. Chính là bởi vì học trước ban liền bắt đầu đặt nền móng, học tập chân chính sách giáo khoa tri thức, này đối hài tử là một cái khảo nghiệm, đối với Gia Ngư tới nói ngược lại là một cơ hội. Nàng học bá thuộc tính đã là bắt đầu triển lộ, lớp học lão sư đều nhất trí cảm thấy Gia Ngư là cái trời sinh đọc sách mầm, bị người khen, Gia Ngư cũng không cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí không cảm thấy chính mình là gian lận, nàng cảm thấy có chút hài tử trời sinh chỉ số thông minh hảo, chính mình là trời sinh mang theo ký ức, đây đều là trời sinh ưu thế, hơn nữa nàng tri thức cũng là vất vả học. Đời trước vẫn luôn ở học tập, này một đời nàng lại lần nữa học một lần, đều là dựa vào chính mình nỗ lực, bất quá Gia Ngư cũng không có bởi vì cái này ưu thế liền phiêu. Từ học trước ban bắt đầu, Gia Ngư cũng phát hiện chân chính tiểu hài tử học tập năng lực cũng là rất mạnh. Tỷ như khai giảng thí nghiệm khảo thí, lớp học cũng có đồng học khảo xong phần trăm đâu, nhân gia chính là chân chính hài tử. Cho nên Gia Ngư là một chút cũng không dám thả lòng. Không cho rằng chính mình so người khác nhiều rất nhiều ký ức. Liền cảm thấy chính mình nhất định có thể cầm cờ đi trước, chờ học tiểu học lúc sau. Nàng liền phải cùng trong nhà để yêu cầu. Muốn bắt đầu học Olympic toán. Còn có ngoại ngữ cũng là muốn tìm tốt lão sư giáo khẩu ngữ. Trong nhà hiện giờ có tiền, thầy giáo lực lượng đến tăng lên. Gia Ngư còn cân nhắc học tiểu học sau liền bắt đầu học tán đánh. Bằng không chờ lớn lên một chút không thể học, khai năm sau cả nhà đều rất bận rộn. Nhật tử cũng quá đến bay nhanh, nháy mắt lại muốn tới Gia Ngư sinh nhật. Gia Ngư sinh nhật là dựa theo nông lịch tính. Năm nay liền ở ngày 11 tháng 5, xen vào thượng một lần quá náo nhiệt. Lúc này đây Gia Ngư đã trước tiên cùng trong nhà chào hỏi. Không cần thỉnh trong nhà thân thích, nàng cũng không tính toán thỉnh quá nhiều đồng học, chỉ chuẩn bị thỉnh Thường Hân cùng nhau, người một nhà náo nhiệt một chút là được. Tôn Yến Ni liền cùng Gia Ngư thương lượng. Lần này ở tiệm cơm Tây quá, điểm một ít hài tử thích ăn phần ăn, thỉnh Thường Hân cùng Thường Hân mụ mụ, còn có Trần mụ mụ cùng nhau quá, Gia Ngư tự nhiên đồng ý cái này an bài. Nàng còn tính toán cho đại gia chuẩn bị quà kỷ niệm, chia sẻ nàng sinh nhật vui sướng. Ba ba, ta sinh nhật là nào một ngày? Lão sư dạy chúng ta xem lịch ngày. Năm nay sinh nhật, Hoàng Nhạc lo lắng Hoàng Quốc Đống lại đã quên, trước tiên liền nhắc nhở Hoàng Quốc Đống. Nàng hiện giờ cũng đi học trước ban, học trước ban giáo đồ vật tương đối nhiều, nàng tự nhiên cũng có thể nhiều biểu hiện một ít. Hoàng Quốc Đống thật đúng là đã quên phải cho Hoàng Nhạc ăn sinh nhật. Bất quá hắn đời trước đối Gia Ngư sinh nhật hình thành tự nhiên phản ứng. Hiện tại cái này sinh nhật thuộc về Hoàng Nhạc, cho nên hắn buột miệng thốt ra. Nông lịch 4 nguyệt 12, đến nỗi dương lịch là nào một ngày? Chính ngươi đi xem lịch ngày đi, đừng quấy rầy ta công tác, hắn đang ở tính toán phí tổn đâu, này khai năm lúc sau. Hắn liền từ ngân hàng cho vay 8 vạn đồng tiền, hơn nữa chính mình tích tụ, lập tức thấu 12 vạn, chuẩn bị khởi công trình công ty, cùng Lưu Minh cùng nhau làm công trình kiếm tiền, vốn dĩ cho rằng rất nhiều. Kết quả máy móc rất quý. Một đài khả năng liền phải 10 mấy vạn, cho nên Hoàng Quốc Đống tính toán thuê máy móc dùng, nhìn đến Hoàng Quốc Đống vẫn luôn ở vùi đầu công tác, Hoàng Nhạc trong lòng âm thầm thất vọng, lại cũng không dám nói thêm nữa, nàng nói cho chính mình. Ba ba ở vội, ba ba lúc này đây hình như là muốn đầu tư kiến trúc sinh ý, đây chính là đại sinh ý. Đời trước ba ba công ty liền đầu tư rất nhiều nơi ở xây dựng. Đây cũng là tập đoàn sau lại đầu to đầu tư. Nàng nhớ rõ Gia Ngư cũng là đầu tư một khối trung tâm thành phố đất, phá bỏ di rời trung tâm thành phố đại tạp viện, kiến đại hình thương trường, kiếm lời lão đại một số tiền. Chuyện này còn thượng qua báo chí. Báo chí thượng nói đó là Hoàng Tổng đưa cho nữ nhi quà sinh nhật. Mọi người đều nói nhân ra quà sinh nhật là cái thương trường. Chính mình quà sinh nhật chỉ có một cái bánh kem. Nhớ tới đời trước những việc này, Hoàng Nhạc trong lòng đối với cái gọi là sinh nhật cũng liền không như vậy mong đợi. So với này đó, sinh nhật tựa hồ cũng không quan trọng. Chỉ cần ba ba có thể đem kiến trúc sinh ý làm tốt là được. Như vậy nàng 17 tuổi thời điểm cũng có thể cùng đời trước Gia Ngư giống nhau, chính mình cũng đi đầu tư một cái hạng mục này, so cái gì quà sinh nhật đều phải hào. LEOSING. Hết chương.